Sát thần Chí Tôn, chương 1649, C1649, Tam Đại Bí Cảnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tin rằng, đại đa số người của thiếu chủ bảng đều lựa chọn truyền thừa bí cảnh. Bởi vì truyền thừa bí cảnh là địa phương tu luyện, ngộ đạo, mà mọi người sở dĩ tranh giành cực khổ như vậy, chính là vì muốn tiến vào Lưu Ly Vương Tháp tu luyện ngộ đạo. Bởi vì hoàn cảnh tu luyện ngộ đạo trong Lưu Ly Vương Tháp so với bên ngoài khác biệt rất lớn. Truyền tống trận mở ra, Giang Trần trực tiếp được đưa vào truyền thừa bí cảnh. Tích, một thanh âm chói tai rơi vào trong tai Giang Trần. Sau một khắc, Giang Trần phát hiện ra mình đã tiến vào trong một thế giới tràn ngập vẻ mê hoặc. Đây là một quảng trường lớn siêu cấp, lớn tới mức Giang Trần dùng thần thông thiên mục trong lúc nhất thời cũng không nhìn được tới tận cùng. Chúc mừng người tiến vào truyền thừa bí cảnh. Ngươi là sinh linh thứ 25 tiến vào truyền thừa bí cảnh. Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai Giang Trần. 25, Giang Trần nhướng mày. Nếu như nhớ không lầm, hắn xếp hàng thứ 8. Phía trước có lẽ đã có 28 người tiến vào chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Tăng thêm hắn, có lẽ có 29 người mới đúng. Chẳng lẽ 4 người trong đó không có lựa chọn tiến vào truyền thừa bí cảnh, mà đi tới bí cảnh khác? Trong lòng Giang Trần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều về vấn đề này. Mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau. Có ít người trời sinh ưa thích mạo hiểm, không chịu làm từng bước, chưa hẳn cũng là chuyện xấu. Tất cả mọi người lựa chọn tiến vào thế giới truyền thừa kỳ thực cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đương nhiên người khác lựa chọn thế nào, Giang Trần cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý tới việc mình trong lần tiến vào Lưu Ly Vương Tháp lần này có thể có được bao nhiêu thu hoạch. Mỗi người vừa tiến vào đây đều có một khối lĩnh vực tu luyện của mình. Mỗi một lĩnh vực đều có ngăn cách với nhau, sẽ không quấy rầy nhau. Lại có một đạo thanh âm vang lên bên tai Giang Trần. Nhớ kỹ, hiện tại mong ngươi nghe kỹ. Lựa chọn truyền thừa bí cảnh. Các ngươi đạt được tư cách tu luyện trong truyền thừa bí cảnh cũng có nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm hiểu 3 bức lưu ly. Nhớ kỹ, phải hoàn thành trong vòng nửa tháng. Nếu không trực tiếp lĩnh ngộ thành công sẽ bị đẩy ra ngoài. Nếu như thành công sẽ nhận được ban thưởng bất đồng. Tất cả ban thưởng không giống nhau. Nhận được cái gì phải xem vào số mệnh của mình. Giang Trần nghe vậy cũng dở khóc dở cười. Còn có thể như vậy sao? Ban thưởng cũng không giống nhau. Bố trí của Lưu Ly Vương Tháp này quả thực không giống người thường a. Rốt cuộc ở thời đại thượng cổ, là ai mới có thể kiến tạo ra Lưu Ly Vương Tháp kỳ lạ như vậy? Tuy rằng kiến thức của Giang Trần rộng rãi, nhưng không thừa nhận cũng không được. Sắp xếp trong Lưu Ly Vương Tháp này vô cùng đặc biệt. Người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp này tuyệt đối là người toàn tài cấp bậc chư thiên. Không đơn giản là hiểu được thần thông không gian, còn phải hiểu được các loại cơ quan pháp thuật, còn phải học rộng tài cao, còn nhất định phải giàu có. Bằng không mà nói, căn bản không có cách nào sắp xếp ra cái tháp có không gian thần kỳ như vậy. 3 bức lưu ly bia, mỗi một bức đều ẩn chứa một loại áo nghĩa võ học. Bia thứ nhất là một môn quyền kỹ. Giang Trần quan sát mấy lần, cảm nhận bộ quyền kỹ này cũng không tính là quá quen mắt. Nhưng mà dùng tầm mắt của Giang Trần quan sát lĩnh ngộ bộ quyền kỹ này, hiển nhiên độ khó không lớn. Ước chừng hơn phân nửa ngày sau, Giang Trần lập tức lĩnh ngộ bộ quyền kỹ này. Bộ quyền kỹ này ước chừng ở giữa vũ kỹ thánh cảnh và vũ kỹ hoàng cảnh. Đổi lại là thiên tài bình thường, chỉ sợ muốn lĩnh ngộ bộ quyền kỹ này cũng mất mấy tháng. Còn đối với thiên tài trong thiếu chủ bảng mà nói, độ khó không tính là quá lớn. Đương nhiên sau khi lĩnh ngộ phải thi triển trước Lưu Ly Bia này. Chỉ có thông qua khảo nghiệm của Lưu Ly Bia, mới có thể coi như lĩnh ngộ thành công. Giang Trần thi triển quyền kỹ, thông qua khảo nghiệm của Lưu Ly Bia. Hơn nữa Lưu Ly Bia lập tức đưa ra đánh giá cấp bậc cao nhất. Loại Lưu Ly Bia khảo hạch lĩnh ngộ, bình thường phân thành tứ đẳng. Không hợp cách, hợp cách, ưu tú, viễn mãn, mà Giang Trần đạt được đánh giá viên mãn, cho nên cả Lưu Ly Bia này lập tức biến thành màu xanh thuần. Đây là tiêu chí của viên mãn. Ở trận pháp bên ngoài Lưu Ly Vương Thành, bảy đại đế tuy rằng không có cách nào nhìn thấy cụ thể trong Lưu Ly Vương Tháp xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đối với một ít động tĩnh cơ bản lại có thể nhìn thấy được. Nói thí dụ như, bao nhiêu người tiến vào bí cảnh truyền thừa, bao nhiêu người tiến vào bí cảnh mạo hiểm, bao nhiêu người tiến vào bí cảnh chiến đấu. Chậc chậc, tổng cộng có 31 người tiến vào bí cảnh truyền thừa. Còn có 3 người tiến vào bí cảnh mạo hiểm. Còn có 2 cuồng nhân trực tiếp tiến vào bí cảnh chiến đấu. Xem ra lý trí của đại bộ phận thiên tài biết rõ tiến vào bí cảnh truyền thừa là ổn thỏa nhất. Bí cảnh mạo hiểm và bí cảnh chiến đấu chỉ cần có chút sai lầm sẽ trực tiếp bị đá ra. Hy vọng những thiên tài này có thể chống lại khảo nghiệm. Bảy đại đế ta một lời. Người một câu. Đột nhiên, có một đại đế khẽ than một tiếng. Nói, thật sự quá nhanh a. Trong bí cảnh truyền thừa thậm chí lại có người lĩnh ngộ thành công khối lưu ly bia thứ nhất. Lúc này thời gian mới trôi qua nửa ngày. Tốc độ này cũng quá nhanh a, làm sao có thể. Không tin các người xem đi. Ngoài trận pháp lưu ly vương tháp, có một trận pháp hình chiếu. Không có cách nào nhìn thấy tình huống cụ thể trong chủ hát táp lưu ly vương tháp. Nhưng mà một ít thành tích bên trong sẽ thông qua phương thức nhất định khiến cho người ngoài biết được. Đúng vậy a, đây là người hoàn thành lĩnh ngộ đầu tiên. Hơn nữa, các ngươi xem không ngờ lại hoàn thành viên mãn. Thời gian nửa ngày, cấp viên mãn, lực lĩnh ngộ cũng quá mạnh a, mau nhìn xem. Là thiên tài nào? Bảy đại đế cũng có chút rung động. Hình ảnh không ngừng hoán do giỏi. Cuối cùng tập trung vào thiên tài nghịch thiên kia. Số 8 không phải là chân đan vương sao? Bài danh của người khác có lẽ bảy đại đế chưa hẳn đã nhớ rõ ràng. Nhưng mà nói tới số 8, ai mà không nhớ rõ cơ chứ? Thất hắc mã từ tân tinh bảng một đường quá quan trảm tướng tới vị trí này. Mạnh mẽ đạp những người khác xuống dưới. Thay thế vị trí thứ 8, chân đan vương, danh tự này đã lưu lại vết hằn thật sâu trong đầu bảy đại đế. Nhất là sau đó khổng tước đại đế còn lập chân đan vương làm thiếu chủ khổng tước thánh sơn. Càng nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành rung động với những đại đế còn lại, khiến cho cả lưu ly vương tháp đều lâm vào trong sự cuồng hỉ. Ha ha, khổng tước đạo huynh, vẫn là ánh mắt của huynh chuẩn xác. Chân đan vương này xem ra là kỳ tài ngút trời. Chấn nhạc đại đế có chút hâm mộ nói. Cách chương.